Đỉnh luyện thần ma, chương 809, Hỏa Diễm Sơn Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Phàm cũng là không có nghĩ đến. Sau khi nguyên thần của hắn nhập thánh, liền là có thể nghe thấy được ngụy thánh bên dưới dùng thần niệm truyền âm nói chuyện. Đây có thể nói là một niềm vui ngoài ý muốn. Vâng, chủ nhân. Hổ Huyền Phương đám người có chút ngẩn người. Bọn họ là không có nghĩ đến. Ngày thường đem lục giai linh tài xem như tính mạng của mình đến đối đãi vị chủ nhân này bất ngờ lại đổi ý, theo như bọn họ nghĩ. Vị chủ nhân này phải làm ra một cái hành động kinh thiên động địa. Đem toàn bộ cổ ma đại lục công chiếm. Sau đó như là tại linh ma đại lục kia. Để bọn họ tiến hành bắt người đi khai thác lục giai linh tài. Chỉ là dù có ngạc nhiên cùng không hiểu. Nhưng mà không có ai lại đi hỏi lại. Cả đám nối đuôi nhau đi vào luyện thần đỉnh không gian. Nhất là Thư Nhã Lôi hai người. Bọn họ là chạy nhanh nhất. Hai người bây giờ là hận cha mẹ không sinh nhiều ra hai cái chân đế mà chạy trốn nhanh hơn. Vị chủ nhân này vừa rồi nhìn qua hai người bọn họ. Ánh mắt bên trong là đầy ẩn ý, như là muốn nói cho hai người bọn họ biết. Những gì hai người vừa nói ta đã nghe được cả rồi một dạng. Như thế bọn họ nào dám ở lại nơi đây lâu. Phải là nhanh chóng rời đi nơi này. Càng xa khỏi tầm mắt của vị chủ nhân này càng tốt. Cái vị chủ nhân này quá mức khủng bố một chút. Bọn họ thà là đối mặt với lại đại hắc tên kia. Cũng là không muốn ở lại nơi đây. Chủ nhân, ngài có thể đem thêm một chút người vào bên trong luyện thần đỉnh được hay không? Đại hắc bên trong luyện thần đỉnh. Nhìn thấy Diệp Tử Phàm muốn thu lại luyện thần đỉnh, liền là lên tiếng nói. Nha, đại hắc, ngươi là muốn thêm người để làm gì? Diệp Tử Phàm hơi có kinh ngạc. Hỏi lại đại hắc, Diệp Tử Phàm chỉ đem mấy người có nô ấn cùng thánh thể ma tôn cường giả trở lên mà thôi. Những tên nhân tộc tu luyện giả nơi đây, hắn là không có lấy. Vẫn là nên để bọn chúng về lại Dương Thành kia sinh sống thì hơn. Diệp Tử Phàm là không muốn thu nhận những tên cấp thấp tu luyện giả này nữa. Không đem bọn họ nuốt cũng là may mắn cho bọn chúng rồi. Đại hắc tên này, muốn đám cấp thấp tu luyện giả này để mà làm gì? Chủ nhân, ta muốn bọn họ, là vì muốn tăng lên nhân khẩu cho luyện thần đỉnh không gian A. Đại hắc hơ có chút xấu hổ nói. Luyện thần đỉnh không gian hiện nay, theo tu vi của Diệp Tử Phàm lên cao. Nó cũng là theo đó tăng trưởng theo. Hiện tại luyện thần đỉnh không gian diện tích là bao la bát ngát. Thế nhưng mà người tại bên trong chỉ là loe ngoe vài ba chỉ. Tất cả bọn họ không là người của chủ nhân thì cũng là thuộc hạ của Hổ Huyền Phương mấy người. Hắn muốn sử dụng một đám người cũng khó. Cho nên hắn là muốn lấy thêm người từ bên ngoài vào để có thể dễ dàng sai phái. Nhất là hắn dự định muốn làm ra một cái đại hình dược viên. Để có thể liên tục không ngừng có linh dược luyện đan. Môn học mà hắn hết sức là đam mê. Ầm ầm, như vậy các ngươi cùng nhau vào bên trong đi. Diệp Tử Phàm phất tay. Đem mấy chục ức nhân tộc xung quanh Thiên Tuyển Sơn này thu vào luyện thần đỉnh không gian. Diệp Tử Phàm trước đây là không có để ý, bây giờ là nhìn lại đến. Luyện thần đỉnh không gian đã trở thành một cái đại hình đại lục khổng lồ. So với cái Đông Châu Linh Ma Đại Lục kia là không kém bao nhiêu. Thế nhưng nó thật sự rất là hoang vu. Không có bao nhiêu người. Đại hắc tên này đề nghị cũng không phải là không có lý. Hắn là quyết định đến. Không chỉ là Dương Thành đám người nơi đây. Mà mấy chục cái địa vực xung quanh đây ma tộc. Yêu tộc đại loại hắn đều là đem vào bên trong luyện thần đỉnh tất. Ân. Hắn làm vậy không phải là qua giống những tên mới chứng đạo thánh vương cường giả một chút không nhỉ? Những tên này sau khi chứng đạo thành thánh, cũng là đi khắp nơi gom nhân thủ đi về quản lý thế giới không gian của mình. Dương Thiên Hải A, tạm thời cho ngươi tiêu giao một ít thời gian. Sau khi thu lại luyện thần đỉnh sau, Diệp Tử Phàm nhìn cái kia lục giai không gian trùng động. Nơi mà đã đưa hắn đến cổ ma đại lục nơi đây lánh nạn. Không khỏi nở một nụ cười lạnh lùng nói. Kế hoạch của hắn sau khi đột phá hóa thần sẽ là đi tìm những tên từng làm cho hắn khốn đốn kia tính sổ. Dương Thiên Hải chính là danh sách đứng đầu mà hắn muốn diệt. Tiếp theo sẽ hồi Linh Ma Đại Lục bí mật tìm Nhân Uyên Linh thanh toán. Thế nhưng mà hiện tại hắn tạm thời thay đổi ý định. Diệp Tử Phàm là có chuyện quan trọng hơn cần phải làm. Kia chính là Bạch Hỏa Thánh Vương động phủ tài nguyên cùng với lại Thánh Thai Quả Thụ. Tin tức về Thánh Thai Quả Thụ này đã bị truyền ra ngoài. Ngay cả một cái tiểu thế lực như là Dương gia cũng biết. Như thế những cái cường đại thế lực khác đương nhiên cũng là biết. Hắn cần là phải nhanh chân đến nơi đó trước. Như vì đem hai tên kia tính sổ mà để cho người khác lấy đi mất tài nguyên bên trong. Như thế hắn có khóc cũng khóc không ra nước mắt. Cho nên nói, trước tiên vẫn là đem Bạch Hỏa Thánh Vương động phủ tài nguyên cùng Thánh Thai Quả Thụ cho để vào trong túi. Sau đó tìm hai tên kia cũng không muộn. Dù sao trong thời gian ngắn hai tên kia cũng là không thể rời đi hang ổ của mình. Giác, như đã quyết định, Diệp Tử Phàm là nhìn về một phương hướng. Lấy tay đánh tan không gian. Tạo ra một cái đường hầm không gian. Sau đó thì biến mất tại bên trong. Cổ Ma Đại Lục, Hỏa Diễm Sơn Mạch, nằm về hướng cực đông của Cổ Ma Đại Lục. Hỏa Diễm Sơn Mạch chính là một tòa đại hình sơn mạch lớn nhất tại nơi đây. Như đặt tại Cổ Ma Đại Lục mà nói, nó cũng là được xếp vào hàng thập đại sơn mạch, không chỉ vì rộng lớn của nó, mà là vì nơi đây hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo cũng là vô cùng phong phú. Hàng năm nó là hấp thu không biết bao nhiêu tu luyện giả nhân. Yêu ma tam tộc đến nơi này tìm kiếm tài nguyên. Chỉ là Hỏa Diễm Sơn Mạch cũng không phải là mảnh đất lành đối với lại tất cả tu luyện giả. Nó là chứa vô tận hiểm nguy cùng bẫy dập. Trong số đó phải kể đến là núi lửa phun tương. Khác với những nơi khác Sơn Mạch, nơi này Hỏa Diễm Sơn Mạch đâu đâu cũng là nhìn thấy đến núi lửa. Hơn nữa núi lửa tại nơi đây vô cùng lợi hại. Ngay cả tôn giả cảnh giới nếu như bị dính vào, cũng là có thể chôn vùi tại bên trong. Nhiều khi đi trên đường, núi lửa bỗng nhiên dưới chân của ngươi bộc phát. Như thế chúc mừng ngươi. Ngươi là có thể đi sớm đầu thai. Hỏa Diễm Sơn Mạch ngoài núi lửa ra, còn có một loài sinh vật làm cho tu luyện giả rất là kiên kỵ. Đó là Hỏa Diễm Thú. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.